Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 702, pin chuyên gia. Lộ Bảo Bảo nghe nói Giang Bác lời nói này, môi mỏng khẽ cắn, sáng lấp lánh trong con ngươi hội tụ một đoàn thật mỏng vũ khí. Mở ra một đôi mềm mại liên cánh tay bổ nhào vào Giang Bác trong ngực. Chán tựa ở trên lồng ngực của hắn, song tay chăm chú vòng lấy sống lưng của hắn. Giang Bác im lặng, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian tránh ra. Lộ Bảo Bảo lại dùng lực ôm lấy hắn, nũng nịu giống như mà nói, thì chẳng phải không, tốt xấu là ngươi bạn gái trước, ngươi để cho ta ôm một hồi, không phải vậy suốt ngày phiền chết ngươi. Giang Bác ngoặc kép, có thể dùng dây đến đếm được bạn gái cũng coi là tiền nhiệm sao? Lộ Bảo Bảo đa sầu đa cảm nói, Giang Bác, ngươi biết không, ta đột nhiên rất muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Nhớ qua nhớ qua, làm sao bây giờ? Giang Bác cười, cho ngươi soát 200 triệu. Ngươi thì cảm động muốn lấy thân báo đáp. Lộ Bảo Bảo nghĩ nghĩ trả lời, ngô, cảm động xem như một chút xíu nguyên nhân đi. Nhưng ta càng thích ngươi khí độ cùng thoải mái. Còn có, ngươi đối với ta tốt như vậy, như thế thương ta. Ta nếu là không cùng ngươi nói chuyện yêu đương, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính ta. Giang Bác cầm lên bàn tay, liền hướng Lộ Bảo Bảo phần eo phía dưới cho nhất trưởng. Lộ Bảo Bảo không ăn phận vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại, thẹn thùng nỉ non nói, ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Giang Bác, đau không? Lộ Bảo Bảo, một chút xíu đau. Giang Bác cười nói, cái kia có còn muốn hay không càng đau, ta có thể tăng lớn lực đạo nha. Lộ Bảo Bảo nghe vậy dùng mình một cái, vội vàng buông ra Giang Bác, lập đến một bên, trong lời nói tràn ngập u oán chi ý. Người bộ dáng này là cả một đời cũng tìm không thấy bạn gái. Giang Bác cười, cái kia không quan hệ, ta vốn là không có ý định tìm bạn gái. Nói xong, Giang Bác cất bước rời đi, không thể trêu vào đều một đống. Lúc này, còn muốn bạn gái tới làm gì? Tìm cho mình không thoải mái. Lộ Bảo Bảo nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm đi, ta người này chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Cuộc sống tương lai còn dài mà. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện trở thành ta XXX. Trầm tĩnh ngáp dài đi tới, nhẹ nhàng nói một câu, ngươi chết đầu kia tâm đi, người ta Giang Bác ưa thích không phải ngươi loại này loại hình. Lộ Bảo Bảo lườm nàng liếc một chút, cười lạnh nói, a, hắn không thích ta, ngươi thật đùa, nếu là hắn không thích ta, làm sao có thể cho ta soát 200 triệu vây cá giúp ta cầm vô địch, làm sao có thể đưa ta xe đua, làm sao có thể để cho ta thân hắn, làm sao có thể để cho ta ôm hắn, làm sao có thể. Trầm tĩnh nghe không nổi nữa, ngắt lời nói, thôi đi, ngoại trừ thối khoe khoang, ngươi còn biết cái gì? Cũng lười cùng Lộ Bảo Bảo tranh luận. Trầm tĩnh lắc lắc chính mình cái kia dần dần nở nang yêu nhiêu thân thể đi dưới lầu. Lộ Bảo Bảo cho là mình thu được thắng lợi, đắc ý dâng lên trắng nõn cái cằm, ngạo kiều nói, viết sách viết ngốc hả, lại muốn đả kích ta, làm sao có thể. Ngoặc kép, tại 202 một năm sau cùng mấy ngày, Giang Bác chỉ dùng rất ít thời gian đi cùng biệt thự bên trong các muội tử trò chuyện nhân sinh. Đại đa số thời điểm đều du tẩu cùng hắc cốt đầu tổng bộ cùng các đại phòng thí nghiệm ở giữa. Tại Quan Phương đem Dương Thành phía đông 120 km vuông sản nghiệp viên phê duyệt cho hắc cốt đầu về sau, Hầu Húc thì lập tức triệu tập nhân thủ, bắt đầu chuyển động, chuyên nghiệp nhà thiết kế, phối hợp thêm siêu tính toán cộng mạnh trí tuệ nhân tạo, nhanh chóng ra bản vẽ, mà tương ứng kiến thiết công trình đội cũng tổ kiến đến rất nhanh. Trước mắt đã bắt đầu động thổ kiến tạo, nơi sản sinh, phân phối trang bị trung tâm, kiểm tra tu sửa kho chứa máy bay, những này là khẳng định phải. Trừ cái đó ra, cất vào kho thiết bị, bãi đậu máy bay cùng trượt đường chạy cũng phải có, tương đương với phát xạ tràng. Không phải vậy máy bay tạo ra không đến được có thể bay thử. Vậy liền quá khôi hài. Đến mức phòng thí nghiệm, cao ốp, văn phòng, căn tin, những thứ này thiết bị, ngược lại đều thuộc về mặt khác kiến trúc. Bất quá, 120 km vuông diện tích thực sự quá lớn. Đồ vật ngang dọc chiều dài, lớn nhất đạt đến 30 cây số. Ở chỗ này đừng nói là kiến tạo một tòa hàng không chế tạo công ty, 10 tòa đều dư xài. Bất quá, theo hắc cốt đầu phát triển được càng ngày càng to lớn, Giang Bắc dã tâm cũng ngay tại bành trướng. Mặc dù không có cái gì toàn cầu tranh bá, tự lập vi vương ý nghĩ, nhưng mục tiêu của hắn tại thật lâu trước đó chính là tinh thần đại hải. Chứ kiến tạo hàng không chế tạo công ty địa chỉ mới bên ngoài pin khối này cũng là sắp khởi động khoa học kỹ thuật. Bởi vậy hắc cốt đầu pin công ty địa chỉ mới cũng làm an bài. Mặt khác, hắc cốt đầu hiện tại phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu cũng không ít, nhưng quản lý lại tương đối phân tán. Tổng cộng phía dưới, Giang Bác dứt khoát liền trực tiếp khiến người ta thành lập một cái hắc cốt đầu viện nghiên cứu. Đến chủ tính chung quản lý, viện nghiên cứu văn phòng địa chỉ cũng bình tĩnh tại hắc cốt đầu cái này khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên bên trong. Viện nghiên cứu viện trưởng chức vị này, Giang Bác trong suy nghĩ so sánh lý tưởng người là Chu Bình, nhưng Chu Bình bây giờ còn chưa làm ra cái gì thành tích, khó kẻ dưới phục tùng, cho nên Giang Bác thì cúp trước cái trước. Phó viện trưởng thì tuyển định làm Trịnh Thủ Nghĩa, vị này lão cán bộ cần phát triển cùng kiến thiết hạng mục rất nhiều, cho nên cái này tiêu tiền tốc độ cũng đã rất nhanh. Giang Bác mắt nhìn tài khoản của chính mình số dư còn lại, phát hiện thế mà còn có hơn 30 tỷ, liền không nói hai lời, trực tiếp phát 30 tỷ, khiến người ta cầm lấy đi làm công ty cơ sở kiến thiết. Tăng thêm hắc cốt đầu tổng bộ bên kia đầu tư, hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên bên trong tương quan hạng mục tổ, trực tiếp lấy được vượt qua 50 tỷ R, mẹ nó bức quá chứ tiền tài. Có số tiền kia, tại kim tiền khu động dưới, tin tưởng hắc cốt đầu hàng không chế tạo công ty, pin công xưởng, hắc cốt đầu viện nghiên cứu, rất nhanh liền có thể tại hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên vụt lên từ mặt đất. Hắc cốt đầu mỗi cái hạng mục đều tại vững bước khai triển. Tiền là có, nhưng không có nhân tài là vạn vạn không được. Giang Bác tại ngày 29 tháng 12 ngày này, cùng đến từ Trầm thành phố hai tên hàng không lĩnh vực chuyên gia gặp mặt một lần. Một người gọi là Tằng Văn Hà, một người khác gọi là Tiền Lập. Hai người này tuy nhiên không phải viện sĩ, nhưng là viện sĩ cấp phía dưới đỉnh cấp hàng không chuyên gia. Thông qua nói chuyện với nhau cùng tiếp xúc, Giang Bác lừa dối lấy hai người bọn họ ký kết bí mật khế ước, cũng cho bọn hắn đăng nhập hắc cốt đầu kho tư liệu quyền hạn. Siêu đốt dập động cơ bản vẽ ngay tại trong kho tài liệu. Mặc dù bây giờ lúc này khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên bên kia công ty địa chỉ mới còn không có tạo dựng lên, nhưng cũng không trở ngại bọn họ trước tiên đem tư liệu hiểu rõ. Trừ hai vị này bên ngoài, Giang Bác còn cùng một tên gọi là Cung Trước Mẫn chuyên gia ký kết bí mật khế ước. Người này là Trịnh Thủ Nghĩa đề cử, tại nano thiết bị nghiên cứu phương diện rất có một bộ. Chỗ lấy đem hắn ký tiến đến là bởi vì cái kia 10 đài báo phế than trì Ankin in ấn trang bị cần người đi đẩy ngược kỹ thuật. Trịnh Thủ Nghĩa một người tuy nhiên cũng được, nhưng lượng công việc quá lớn, cho nên liền đề nghị thêm một người đến phân gánh công tác. Sau đó thì có Cung Trước Mẫn gia nhập. Giản bằng phi đầu này, lớn nhất mấy ngày gần đây tất cả đều bận rộn hoàn thành Giang Bác lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bất quá, hắn tiến triển không phải rất thuận lợi. Tuy nhiên Hắc Cốt Đầu hiện tại danh tiếng rất vang, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đến Hắc Cốt Đầu công tác. Nhất là, tại làm hắn ném ra cành ô liu bên trong, bí mật mang theo, lithium hư không pin, chờ danh từ thời điểm. Đại bộ phận pin chuyên gia đều lắc đầu biểu thị không coi trọng cái này. Thậm chí Thượng Hải bên kia một vị họ La giáo sư còn lớn tiếng giễu cợt Giản Bằng Phi cùng vài câu, nói tin lithium hư không khối này đều là dân khoa, chỉ có số ít một hai vị cảm thấy có thể lại suy nghĩ một chút, nhưng không có trước tiên làm ra trả lời chắc chắn. Nhiều lần trằn trọc, Giản Bằng Phi đến phương Bắc, sau cùng một trạm là Yến Kinh. Đến Yến Kinh về sau, Giản Bằng Phi ngựa không dừng vó tìm được một vị đã từng công khai chống đỡ qua lithium hư không pin kỹ thuật viện sĩ lão đại gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tào Trấn Hải. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.